Chương 378, Hung tàn huyết bổ lão tổ. Thạch Tiểu Nhạc trước đó, nhìn chung 600 năm đến 8 châu giang hồ, tìm hiểu ra viên mãn kiếm tâm sớm nhất ghi chép là 42 tuổi. Lúc ấy này ghi chép vừa mới xuất hiện, lập tức sinh ra trước đó chưa từng có hoành động. Cũng chính là dựa vào viên mãn kiếm tâm, tăng thêm về sau trong 3 năm, tên kia kiếm khách lại lĩnh ngộ chân ý, lúc này mới tại 45 tuổi nhất cử thành vì danh túc cấp tuyệt đỉnh cao thủ. Trên thực tế, thính triều kiếm hầu vậy có dạng này tư chất, nếu không rời đi Tám Châu, đối phương sớm muộn vậy sẽ trưởng thành vì tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc hoành không xuất thế, sinh sinh đem kiếm tâm ghi chép trước thời hạn 21 năm viên mãn kiếm tâm, hung thần chân ý, vô tướng thần công, lại thêm kinh người lực phản ứng cùng khinh công, Thạch Tiểu Nhạc thực lực đạt đến cực kỳ khoa trương tình trạng. Thậm chí cùng danh túc cấp cao thủ so sánh, cũng không có quá rõ ràng thế yếu, không nên nói có, đại khái liền là hung thần chân ý cấp độ quá thấp, tu vi vậy quá bạc nhược. Nhưng là cái này chút, theo vô tướng thần công tiến bộ, sớm muộn vậy hội đuổi theo. Có thể nói, đến giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc mới tính chân chính thở dài một hơi, cho dù để hắn đơn độc đối mặt ma đạo danh túc, cũng không trở thành lo trước lo sau. Bên trên bình nguyên, một đạo bóng dáng từ đằng xa lướt đến, rất nhanh đứng ở Hắc Ma Thần Cung phía trước. Người này nhìn hơn 50 tuổi, người mặc huyết hồng chừa nở dê ba ho, ngay cả làn da đều lộ ra một tầng màu đỏ tươi chi sắc, có chút quỷ dị. Người đến người nào thủ vệ thần cung cao thủ hỏi, ngựa khí so sánh trong bình thường liễm. Cái này huyết bảo nam tử nhìn tựa như ma đạo cao thủ, với lại cấp độ còn không thấp. Cúc ngay, lão phu chính là huyết bổ lao tổ. Huyết bảo thanh âm nam tử khàn khàn. Huyết bổ lao tổ mấy vị thủ vệ cao thủ sắc mặt đổi biến. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ma đạo danh túc, nghe nói 50 năm trước, vì để cho mình công lực tiến thêm một bước, trong vòng một đêm giết 23.560 người, đem nhất phương tiểu trấn dê tờ đến chó gà không tha, hung danh trấn giang hồ. Trọng yếu nhất là, hắn chính là huyết tinh môn bên trên một đảm nhiệm môn chủ. Tiền bối có thể chờ một lát, đối đãi chúng ta mời người xác nhận thân phận, sau đó chờ lao phu đời này không đợi qua ai. Huyết bùa lao tổ hắc hắc một người, không thấy như thế nào động tác, trên thân đột ngột xuất hiện một cỗ quái lực khẽ hấp xoắn một phát, phanh phanh vài tiếng, thạch sùng cao thủ nổ thành vài miếng huyết vụ. Báo động tiếng nổ lớn, nơi xa có người trông thấy một màn này, gõ thần cung chi chuông. Lập tức, vô số cao thủ nghe tin lập tức hành động, từ các phương lướt đến. Huyết bùa lao tổ khinh thường địa một đảo mắt, ngẩng đầu đi vào. Huyết bùa, là ngươi, khó trách như thế trương dương. Mấy đạo bóng dáng rơi vào huyết bùa lão tổ trước đó, ha ha cười to, là ở trong thần cung mặt khác mấy vị ma đạo danh túc. Các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Huyết bùa lão tổ nhếch miệng lên, lộ ra một cái với hắn mà nói xem như hiền lành dáng tươi cười. Cái dạng gì cấp độ, nhận biết cái dạng gì người. Lấy huyết bùa lão tổ cấp độ, cũng chỉ có cái khác danh túc, mới xứng no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn. Ngươi vừa đến đã tùy ý giết người. Chỉ sợ sẽ để cho vị minh chủ kia trên mặt không ánh sáng a một vị danh túc nói ra. Cái này có trọng yếu không huyết bổ lão tổ thản nhiên nói. Ha ha ha mấy người khác đều cười mạ bắt đầu. Xác thực, cái này không trọng yếu. Chớ nhìn hắn nhóm đều ở tại Hắc Ma Thần Cung, nhưng ngoại trừ tàn mắt nhị lão, căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bao quát trên danh nghĩa minh chủ Tạ Hiểu Phong. Thần quân hậu nhân danh nghĩa, đối người bình thường có lực uy hiếp. Nhưng đối bọn họ mấy vị này nguyên bản liền ủng hộ ma hầu, hoặc là bảo trì trung lập tuyệt đỉnh cao thủ tới nói, không đáng giá nhắc tới. Nói thực ra, nếu không có kiêng kỵ tại tàn mắt nhị lão, có một số việc, bọn hắn đã sớm muốn làm. Bốn phía đám người nhìn xem bọn hắn cười to, không dám chút nào tiến lên, vậy có ủng hộ Thạch Tiểu Nhạc ma đạo danh túc, sắc mặt bình tĩnh địa đứng ở đằng xa. Sư tổ mời hỏi chúng ta làm chủ a mấy người khóc sướt mướt địa chạy tới. Quỳ gối huyết bùa lao tổ trước mặt. Huyết bùa lao tổ chịu đựng động thủ xúc động, cau mày nói, làm gì a sư tổ, chúng ta là huyết tinh môn đệ tử, ngay tại mấy tháng trước, sư phó cùng những sư huynh đệ khác ra ngoài, kết quả không biết tung tích, nghi là người làm hại trong khoảng thời gian này, tuyệt đối là huyết tinh môn đệ tử khó qua nhất thời gian. Ma đạo gia nở dê là mạnh được yếu thua, giống Lam Hoàng hai nhà như thế trung thành gia thần, quá ít quá ít. Biết được huyết tinh tử bọn người xảy ra chuyện về sau, rất ở thêm tại trong thần cung huyết tinh môn đệ tử, lúc này làm phản thay đổi địa vị đều gia nhập vào trong thần cung cái khác ma đạo đoàn thể bên trong. Ma Minh nhìn như là một cái chính thể, nhưng trong âm thầm, vẫn là nguyên bản môn phái người làm theo điều mình cho là đúng, thậm chí không thiếu một chút có thù ma môn tổ chức, lẫn nhau tính toán. Hiện tại huyết tinh môn đại thế đã mất, các phương ma đạo thế lực tự nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán, nghĩ hết tất cả biện pháp chèn ép huyết tinh môn. Cái gì? Không biết tung tích huyết bổ lão tổ thanh âm bình thản bên trong mang theo tùn xa tờ khi, nhìn về phía mấy vị danh túc, gặp hắn nhóm gật đầu, lại chầm chầm trên mặt đất mấy người, bọn hắn vì sao ra ngoài, Ma Minh không có điều tra hung thủ sao sư phó bọn hắn thụ mình chủ chi mệnh, tiến đến Nhạc Nhạc Thành làm việc, ở nửa đường đã mất đi hình bóng. Chuyện xảy ra về sau, Minh chủ đã phái người điều tra, nhưng không tìm ra manh mối. Trên mặt đất mấy người cúi đầu, run run rẩy rẩy nói. Có người đánh bạo, lời nói xoay chuyển, sư tổ, từ sư phó sau khi mất tích, chúng ta bị mấy đại môn phái chỗ lớn, kém chút liền không gặp được ngươi. Đừng tưởng rằng mấy người kia có bao nhiêu trung tâm, kỳ thật bọn hắn là nghe huyết tinh tử nói qua, huyết bổ lao tổ ít ngày nữa muốn đến đây, lúc này mới dự định đánh cược một kèo, bởi vậy hiện tại mặt ngoài bi thương, kỳ thực nội tâm cuồng hỉ, cảm thấy thành công. A, nói một chút, ai khi dễ ta huyết tinh môn? Có ma cực giáo, hóa minh tông, khai nguyên ma điện đám người kinh hãi địa phát hiện, mỗi khi quỳ xuống đất mấy người ngón tay hướng hô lên ma đạo thế lực, tương ứng cao thủ ai cũng nổ thành huyết vụ, liền kêu thảm đều không phát ra được. Ngắn phút chốc, mấy trăm vị cao thủ hài cốt không còn, gió thổi qua, mùi máu tươi truyền lượn quảng trường khổng lồ. Huyết bồ lao tổ, nơi này là Ma Minh, còn xin ngươi tuân thủ quy củ. Lam Hoàng hai nhà người đứng dậy, nói chuyện là Lam Thiên. Bọn hắn dĩ nhiên không phải huyết bổ lão tổ đối thủ, nhưng là nếu mặc cho đối phương giết người, đưa thánh công tử uy nghiêm tại chỗ nào, về tình về lý, bọn hắn không thể không đứng ra. Không muốn chết, Lan. Trừng mắt, một hạt bọng máu từ huyết bổ lão tổ trong cơ thể xông ra, đánh út về phía Lam Thiên. Mưa to mưa như chút nước, Lam Thiên vội vàng vận chuyển toàn lực. Kết quả phù phù một tiếng, hắn phi đem hết toàn lực một trường bị bọng máu tùy tiện thôn phệ. Sau đó hóa thành càng mạnh trưởng lực phản hướng hắn đánh tới. Phốc huyết vụ phun ra, Lam Thiên mặt mo tái nhợt, trên mặt đất lộn mấy chục thước vuông mới dừng lại. Tả thưa tướng Lam Hoàng hai nhà người lập tức xông đi lên, không nhìn còn khá, xem xét Lam Thiên tình huống, ai cũng khí huyết sống não. Vị lao nhân này, ngực phải trước sau thông thấu, trên mặt đất đều là hắn gan khối vụn, từ trước đến nay tinh thần lao mắt chỉ biết bất lực xem lấy Thương Thiên, giống như đang tại tăng dã. Huyết bùa lao tổ, ngươi quá mức. Lam Giã gặp phụ thân ngã trong vũng máu, sắc mặt dữ tợn địa nhìn phía xa huyết bảo nhân. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một loại thực lực không bằng người bất lực. Qua điểm, lão phu giết mấy người tính cái gì, ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Hai tay phụ về sau, huyết bùa lao tổ thân thể bất động, từng sợi hồng mang xung ra, bất ngờ lại tại nửa đường bị từng đạo trưởng kình ngăn trở, hóa thành hư không. Huyết bùa, ngươi quá mức. Xuất thủ là một vị cùng Lam Hoàng hai nhà thân cận danh túc, tổ tiên từng cùng Hắc Ma Thần Quân có chút quan hệ. Qua điểm lão phu chỉ là đang dạy hắn nhóm ma đạo quy củ mà thôi. Huyết bổ lao tổ nhìn cũng không nhìn thụ thương ngã xuống đất Lam Thiên, phảng phất trọng thương thậm chí đánh giết, bất quá là một con run dế. Ánh mắt của hắn rơi vào đối diện danh túc trên thân, nói, ngươi muốn cùng lão phu đấu sao chưa chắc không thể. Đối diện danh túc lạnh lùng nói. Phanh phanh phanh hai người trong nháy mắt phóng lên tận trời, ở giữa không trung kịch liệt giao thủ, một vòng lại một vòng gợn sóng bộc phát, mỗi một vòng đều có được nhiếp nhân tâm phách lực lượng kinh khủng, cả kinh trên quảng trường ma chúng nhóm sợ mất mật. Mấy trăm chiêu về sau, hai người đồng thời rơi xuống đất, khó phân thắng bại. Ta vậy đi thử một chút ngươi huyết bổ lão tổ lợi hại. Thân cận Lam Hoàng hai nhà ma đạo danh túc không chỉ một, lại có mấy người xuất thủ. Hơn hết nên đón bọn hắn. Lại là Hắc Minh lão nhân trở danh túc chặn đánh. Song phương phần thuộc khác biệt trận doanh, đã sớm đối lẫn nhau có ý kiến. Không dám chân chính buông tay đánh cược một lần, miễn cho chọc giận âm thầm tàn mắt nhị lão. Song phương hơi sở tức đi, không có chân chính đánh nhau, ngược lại là khiến cái khác người thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Huyết bùa lao tổ tâm có lực lượng, có ý riêng nói, một đám cố thủ đi qua, không dám nhìn thẳng hiện thực hèn nhát cái này giang hồ. Nhìn không là quá khứ phong quang, mà là thực lực bây giờ. Ai thực lực mạnh, ai liền có thể chúa tể hắn người vận mệnh. Ngươi mấy vị danh túc giận dữ. mà Lam Hoàng hai nhà cao thủ lại nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy vô tận lửa giận dâng lên, nhưng hắn nhóm không kịp đi hoán hận, chỉ muốn mau sớm lấy đan dược cứu vãn trên mặt đất đồng bạn chân quý sinh mệnh, trong lòng phảng phất đang rỉ máu. Nói như vậy, nếu là ta so với ngươi còn mạnh hơn, cũng có thể tùy tiện giết ngươi. Một thanh âm như là kinh lôi, tại mọi người bên tai vang lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, một thân hoa mỹ cẩm y hề, người khoác màu đen áo choa nở dê minh chủ Tạ Hiểu Phong ra trong sân bây giờ, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thế chảy ra nước. Thánh công tử! Hoàng Hoàn bọn người thấp giọng hô một câu. Thạch Tiểu Nhạc nói, từ trong ngực xuất ra một mảnh màu đen thuốc ra, nhét vào Lam Thiên trong miệng, lệnh Hoàng Hoàn bọn người kinh hỉ một màn phát sinh. Cái này xấu xí thuốc ra, lại giống như là có được khởi tử hồi sinh hiệu quả, trong nháy mắt lệnh sắp chết Lam Thiên bọn người khôi phục sinh cơ. Đây là, Linh Chi, là trong truyền thuyết Thúy Hoa Tiên Chi. Có người hô to. Ngay cả huyết bổ lão tổ mấy vị danh túc đều biểu lộ biến đổi, chợt trong mắt mang theo thật sâu nóng bỏng cùng tham lam. Thúy Hoa Tiên Chi, đây chính là truyền thuyết chi vật, phàm là có một hơi tại, nuốt chi tiện có thế nhặt về tính mệnh, chân quý trình độ không kém cỏi nhất lưu võ học. Đáng chết Tạ Hiểu Phong, vì sao trời cao như thế lọt mắt xanh hắn, không ngừng cho hắn vô tướng thần công, liền Thúy Hoa Tiên Chi đều bị hắn đạt được, càng làm giận là, đối phương thế mà lấy nó đi cứu một đám thủ hạ. Thánh công tử, lão thần tiện mệnh một đầu, không đáng ngươi như thế phung phí của trời A Lam Thiên thấp giọng kêu lên, mắt hiện lệ quang. Tả thưa tướng, tại trong mắt bổn công tử, tính mạng các ngươi, so chỉ là Thúy Hoa Tiên Chi chân quý được nhiều. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Bản công tử muốn cho các ngươi lấy lại công đạo. Lúc trước từ Hạ Tiểu Cửu tay ở bên trong lờ y đửa cờ một đoạn Thúy Hoa Tiên Chi, cho Tô Diễm Như dùng hơn phân nửa, còn thừa lại một chút, hôm nay vừa A Lu cờ phát huy được tác dụng. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, Lam Hoàng hai nhà mọi người đều rung động trong lòng, rung động sau khi, lại dâng lên một cấu ngôn ngữ không cách nào hình dung dòng nước ấm. Cho tới nay, bọn hắn chỉ biết là muốn thuần phục Thánh công tử. Càng nhiều là một loại thân phận tán đồng. Nhưng là giờ khắc này, nhìn qua người khoác màu đen áo choa nở dê, chậm rãi đứng lên lưng đối bọn họ người trẻ tuổi, bọn hắn vô cùng biết rõ, bọn hắn thuần phục, lại không là thần quân hậu nhân cái này hư giả ký hiệu, mà là trước mắt cái này sống sờ sờ người. Hắn dưới ánh mặt trời, so ánh nắng càng lóa mắt. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.